Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855. Chương 855. Đại kết cục. Khác biệt phản ứng. Theo Lý Thừa Long cùng Lý Thừa Phong trên thân bày ra. Lý Thừa Long tại lúc nói xong lời này, liều lĩnh hướng về đằng sau thối lui, đồng thời hạ lệnh để tên kia quy nhất cảnh võ giả bảo vệ mình. Hắn nhưng là lĩnh hội qua văn vương chỗ lợi hại, lúc trước chính mình xuất lĩnh lấy đại quân, còn có thiên thú đại quân tại, đều không thể đem Viêm Bắc bắt lại, ngược lại bị Viêm Bắc giết quân lính tan rã. Theo hắn lấy được trong tình báo, mà tổ thế nhưng là thần thông cảnh cường giả. Như thế nào thần thông cảnh cường giả? Thần thông cảnh cường giả nhất niệm chi gian, có thể chạm thiên thiên địa. Trong lúc nói cười diệt mấy chục vạn đại quân, hắn chỗ đáng sợ, căn bản cũng không phải là bọn họ đủ khả năng ngăn cản được. Nhưng Lý Thừa Phong không biết những thứ này. Hắn thấy, Văn Vương bây giờ chủ động đưa tới cửa. Nói trắng ra là, cũng là một cọc di động quân công. Đầy trời công lao, chỉ cần đem Văn Vương bắt giữ, sau đó dùng cái này đến uy hiếp Viêm Long Quốc đại quân. Một khi đến khi đó, toàn bộ Viêm Long Quốc đem tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể trở thành 800 vương quốc chân chính chủ nhân. Thành lập một tòa vô thượng hoàng triều, hoàng đồ bá nghiệp, ở trong tầm tay. Không phải tất cả mọi người, đối mặt loại này xé trời dụ hoặc, đều có thể bình tĩnh như gió, biểu hiện thờ ơ, bình tĩnh tỉnh táo ứng đối, mắt xem bọn hắn hai người đội ngũ, khoảng cách Viêm Bắc càng ngày càng gần, Viêm Bắc vẫn như cũ bệ vệ ngồi tại chủ vị mặt, chưa từng động đậy một chút, đối với bọn hắn hai người uy hiếp, Viêm Bắc căn bản cũng không có đem để ở trong lòng. Hai cái con chuột nhỏ thôi, tiện tay diệt sát chính là, chẳng lẽ lại còn rất khó, chết, mà tổ lạnh hừ một tiếng, từ trên ghế mặt đứng lên, tay phải vung lên, kinh khủng ma uy già thiên tế nhật, đem những thứ này xông lên binh mã, toàn bộ bao phủ lại, oanh sát tại trên người của bọn hắn, không đến một cái hô hấp, chiến đấu liền đã giải quyết. Tất cả hướng giết đi lên địch phe nhân mã, toàn bộ bị diệt, từ đầu đến cuối, liền một chút năng lực phản kháng đều không có, liền bị chém giết, cái này đột nhiên tới một màn, Lý Thừa Phong triệt để trợn tròn mắt, giống như là một cái ngốc đầu ngỗng một dạng, đứng ở tại chỗ, trừ hắn bên ngoài, hắn mang tới tất cả nhân mã, đều bị ma tổ vừa mới một kích kia giải quyết. Lý Thừa Long ngược lại là so sánh thông minh, nhìn thấy Văn Vương liền muốn lấy chạy trốn, trong nội tâm đều đã hạ quyết tâm, trốn càng xa càng tốt, cũng không tiếp tục về Vô Lệ Vương quốc. Văn Vương đã xuất hiện ở đây, còn cùng Mục Tình Tuyết cấu kết cùng một chỗ, tiền tuyến đại quân, nhất định toàn bộ chiến bại, lại tiếp tục lưu lại nơi này, thật thì phải chết ở chỗ này. Nhưng hắn muốn đi, cũng phải hỏi một chút ma tổ có để hay không cho hắn rời đi. Bản ma tổ để ngươi đi rồi sao? Ma tổ cười lạnh một tiếng, bấm tay một chút, họa địa vi lao, chung quanh thiên địa nguyên khí, hình thành một tòa lồng giam, đem hắn khốn tại nguyên chỗ. Không cần nói đào tẩu, cái nào sợ sẽ là liền dãy giụa đều làm không được. Hoảng sợ nhìn qua chung quanh tình cảnh này, triệt để không có tinh khí, chết đi, ma tổ lạnh hừ một tiếng, ma thủ đánh ra, tại Lý Thừa Phong ánh mắt hoảng sợ bên trong, đem hắn oanh sát, nhìn thấy ma tổ ánh mắt lạnh như băng nhìn sang, Lý Thừa Long triệt để sắc mặt đại biến, quyết định thật nhanh, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, ta đầu hàng, van cầu ngươi đừng có giết ta, ta nguyện ý làm bệ hạ ngươi một con chó. Lý Thừa Long hoảng sợ nói, thú vị, ngươi ngược lại là so sánh thức thời vụ, bất quá muốn làm chẫm chó. ngươi còn chưa đủ tư cách. Viêm Bắc bình tĩnh nói, ma tổ ngầm hiểu, cong ngón búng ra, lập tức đem hắn giải quyết, tiêu diệt hắn, hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Đại tiểu Cáp Mô, tiểu Bích các ngươi đi trợ giúp ma tổ, đem hoàng cung toàn bộ cầm xuống. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, ba tiểu thiên thú cung kính đáp, chúng ta đi chiếu cố Vô Lệ quốc vương, thuận tiện tiễn hắn lên đường. Viêm Bắc phân phó nói, từ trên ghế mặt đứng lên, mang theo Mục Tình Tuyết, còn có binh mã của nàng, hướng về Vô Lệ vương quốc ở lại cung điện đi đến. Hoàng cung lúc này gặp phải toàn diện thanh tẩy, có ma tổ các loại siêu cấp cường giả tương trợ, cái gọi là phản kháng, bất quá đều là trong giếng thủy nguyệt, liền một chút bọt nước cũng vô pháp lật lên, chớ nói chi là hắn của nó. Không đến một phút, toàn bộ hoàng cung đều đã bị trấn áp, đại quyền nắm giữ tại Viêm Bắc trong tay, thì liền Vô Lệ quốc vương cung điện phía ngoài cấm vệ quân cũng bị Viêm Bắc bọn người giải quyết. Trong cung điện, Viêm Bắc bình tĩnh nhìn qua nằm ở trên giường không cách nào động đậy một chút Vô Lệ quốc vương. Ngươi thua, Viêm Bắc thản nhiên nói, thân thể nhoáng một cái, liền đã đến trước mặt hắn, cho chấm nuốt. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển thao thiết thôn phệ thiên phú, bá đạo thôn phệ trên người hắn tất cả vương quốc khí vận. Oanh, thiên địa chấn động, dị tượng buông xuống, thiên hoa khắp rơi, địa dũng kim liên, vô số to lớn viễn cổ dị tượng hiển lộ ra. Một canh giờ sau đó, Vô Lệ quốc vương trên người một điểm cuối cùng vương quốc khí vận cũng bị Viêm Bắc nuốt chửng lấy không còn, cả người uất ức chết đi. Hấp thu sau cùng 200 cái vương quốc khí vận, Viêm Bắc trên người truyền thừa khí vận ngưng tụ đến đỉnh phong, hoàn thành sau cùng đột phá. Nhất là Viêm Bắc, tại vương quốc khí vận gia trì phía dưới, tu vi một bước lên trời, đột phá đến thiên kiếp cảnh đỉnh phong. Những người khác cũng giống như vậy, đồng dạng đạt được lợi ích cực kỳ lớn, thiên địa nguyên khí cũng trở nên càng càng hùng hậu cùng ngưng thực. Toàn bộ quá trình kéo dài suốt 3 ngày, lúc này mới hoàn toàn dừng lại. Sau đó, Viêm Bắc theo trong nước điều động binh mã, còn có bách tính nhân khẩu, triệt để đem Vô Lệ vương quốc khống chế 200 cái vương quốc khống chế lại. Cộng thêm theo Vô Lệ vương quốc chi ở bên trong lấy được những cái kia tài nguyên tu luyện, ăn hết thu hoạch được lượng lớn điểm năng lượng, phục chế nhân miệng cùng binh mã, thủ vệ những thứ này quân đội. Nửa tháng về sau, toàn bộ Vô Lệ vương quốc triệt để trở thành Viêm Long quốc cương thổ bản đồ. Từ đó trên đời lại không 800 vương quốc, chỉ có Viêm Long quốc. Lại cuối cùng 2 tháng, Viêm Bắc đem Táng Thiên Sơn mạch bên trong độc long tộc các loại thổ dân toàn bộ đặt vào Viêm Long quốc cương trong đất, xuất lĩnh lấy đại quân trở lại Viêm Long quốc. Cả nước bách tính đón lấy Viêm Bắc trở lại hoàng cung về sau, lập tức triệu tập văn võ đại thần, chuẩn bị thành lập hoàng triều sự tình. Toàn bộ quá trình kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Một tuần lễ sau đó, Viêm Bắc tế thiên, sau đó tuyên bố hủy bỏ 800 vương quốc, lấy vương quốc vì bớt, thành lập các tỉnh, thành phố, húc thành, đồng thời tướng quân chính bóc ra, không liên quan tới nhau, đem hậu thế thành thục thể chế, hoàn toàn trở tới, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, lấy Viêm Long quốc làm trung tâm, thành lập Viêm Long hoàng triều, quốc hiệu vì Trinh Quán, số văn đế, đền đón lấy chính là ban thưởng mỗi cái có công nhân sĩ. Còn có theo hắn Nam Trinh Bắc chiến những tướng lãnh kia. Trinh Quán một năm, Viêm Long hoàng triều bên trong, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc thái bình an. Năm đại quân đoàn binh mã lần nữa mở rộng đến mỗi cái quân đoàn 200 triệu binh mã. Còn có trung ương cấm vệ quân cùng một số phòng giữ binh mã. Lấy thiên thú đại thâm lâm làm chủ, nhìn Bắc hoang vực, Tùy Tì chuẩn bị xuôi nam, Trinh Quán 2 năm, Viêm Bắc độ qua thiên kiếp, đột phá đến quy nhất cảnh, tích lũy thật sự là quá hùng hậu, trực tiếp đột phá đến quy nhất cảnh đỉnh phong, một chân bước vào thần thông cảnh, mang theo hình thú cùng ma tổ bí mật thông qua thiên thú đại thâm lâm, tiến về Bắc Hoang vực tìm tới động đình hồ, hoàn thành cùng ma nữ ước định. Lúc này, ma nữ đã vì Viêm Bắc sinh một vị nam hài, Viêm Long quốc truyền thừa có người. Trinh Quán 2 năm, Viêm Bắc đột phá đến thần thông cảnh đỉnh phong, xuất lĩnh lấy ma tổ, hình thú, Vũ Văn Thành Đô, Mặt Lạnh, Uông Thắng Thư nhóm cường giả, đem thiên thú đại thâm lâm cầm xuống. Đến tận đây, toàn bộ thiên thú đại thâm lâm thiên thú, tất cả thuộc về Viêm Bắc thống lĩnh, sau đó lại cùng Ma Lâu kết minh. Chính xác mà nói, là Ma Lâu chủ động hiệu chung với Viêm Bắc, trở thành Viêm Bắc thủ hạ một cỗ cường đại thế lực. Trinh Quán 3 năm, Viêm Bắc dẫn binh tấn công Bắc Hoang vực, cuối cùng 2 năm tàn khốc chiến đấu, đem chọn cái Bắc Hoang vực cầm xuống, diệt đi Đại Tần Hoàng Triều, còn có Vọng Thiên Các tại Bắc Hoang vực tất cả phân các. Đế cơ lần nữa giống như là một đầu chó mất chủ, tại chạy trốn. Trinh Quán 8 năm, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân, đem Thương Mang Đại Lục còn lại 4 vực toàn bộ cầm xuống. Toàn bộ Thương Mang Đại Lục, toàn bộ đều là Viêm Long quốc địa bàn, đồng thời truyền tống trận cũng quảng bá đi ra, xây dựng ở các tòa trong thành thị. Viêm Bắc tu vi, tại hệ thống tương trợ phía dưới, triệt để trèo lên đỉnh, trở thành Thương Mang Đại Lục đệ nhất nhân, thì liền thanh tôn các loại lão bài cường giả, bao quát Thanh Long chân nhân ở bên trong, đều không phải là Viêm Bắc đối thủ. Trinh Quán 20 năm, Thương Mang Đại Lục cùng vực ngoại thiên ma ở giữa chiến đấu triệt để bạo phát. Viêm Bắc xuất lĩnh lấy Thương Mang Đại Lục cả nhân loại, tại Táng Thần Hải cùng vực ngoại thiên ma kịch liệt triển khai chiến đấu. Cuối cùng 100 năm, giết toàn bộ vực ngoại thiên ma cơ hồ diệt tộc, mà đế cơ thân phận chân chính cũng ra ánh sáng, bao quát hình thú toàn bộ đều là vực ngoại thiên ma. Đến từ giới ngoại, Trinh Quán 116 năm, dài đến 100 năm chiến tranh, Viêm Bắc hạ lệnh toàn bộ đại lục khôi phục nguyên khí, đồng thời đem hoàng vị truyền cho hắn cùng ma nữ nhi tử. Mang theo ma nữ, Niệm Nô Tuyết, Trầm Thi Thi, Hoanh Nhi, Mục Tình Tuyết bọn người dạo chơi nhân gian. Cố sự viết đến nơi đây đã kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.